Chúng ta vốn đang thương lượng rằng đợi sau khi con về sẽ thương nghị với con. Tuy rằng vẫn không thể cho thằng bé bước vào nhà họ Lộ nhưng mà vẫn có thể tìm cho nó một nơi để đi. Không ngờ rằng, cách Trương.